Ông nội, cha và các chú thì vẫn lạnh nhạt thế nhưng xem chừng mẹ, hai thím và cô út cũng có vẻ liêu xiêu. Lưu tiểu thư kia giả bộ tốt lắm, trước mặt mọi người là tiểu thư Đài Các, con gái ngoan, tri âm tri kỷ. Nam Cung Nguyên Nguyên nói xong, cọ cọ tóc vào cánh tay săn chắc của Nam Cung Lãnh Dạ cười đùa trêu chọc. Anh hai, dù sao cũng chẳng ngăn cản được Lưu Khinh Vũ kia tới nhà chúng ta tối nay. Anh thấy cô ta rồi, nhất định không được siêu lòng đâu đấy. Nam Cung Lãnh Dạ quay qua nhìn chằm chằm em gái. Nùn, nùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, nhìn em thế là sao hả? O, GT, LT, O, anh khinh bỉ nhóc. Nói xong vươn tay đẩy đầu của Nam Cung Nguyên Nguyên ra, nghiêng đầu nói với Nam Cung Lãnh Dịch. Đầu óc nó ấm lắm rồi, em hoặc Tiểu Khải tốt nhất đem nó đi khám thử xem có bị chập dây nào bên trong không. Nam Cung Lãnh Dịch, Nam Cung Nguyên Nguyên, anh hai, anh thật sự là anh ruột của em sao? Omega, không biết, anh cũng nghi ngờ lắm, có lẽ hôm nào nên đi kiểm tra ADN thử xem. Sao anh lại có đứa em ngốc như nhóc, tiếp tục khinh bỉ không chớp mắt, Nam Cung Nguyên Nguyên, Dịch ca ca. Cầu an ủi, anh hai bắt nạt em, Omega, Nam Cung Lãnh Dịch ngoan, chút anh đưa em qua hạ gia tìm Tiểu Khải mà mách tội anh hai nha. Anh không dám cãi lại anh hai đâu, đê, Lưu tiểu thư kia xinh đẹp lắm sao, Mục Hoàng nhìn ba anh em Nam Cung như vậy, mắt điếc tai ngơ, đã quá quen thuộc. Hắn càng tò mò hơn chính là không biết vị Lưu tiểu thư kia trông như thế nào mà Nam Cung Nguyên Nguyên lại nghĩ rằng cô ta có thể quyến rũ được cả Nam Cung Lãnh Dạ. Ừm, tuy em không thích cô ta lắm nhưng phải nói là rất xinh đẹp. Chính là mỹ nhân phương Đông cổ điển, nhìn vào liền có cảm giác hiền thục nết na đó. Nam Cung Nguyên Nguyên có khả năng hóng chuyện bậc nhất, giây trước còn đang trong yêu thương bị anh trai lớn đả kích, giây sau thấy Mộc Hoàng hỏi như vậy, lập tức đã hồi phục lại. Ồ, Nam Cung Lãnh Dạ trong mắt lóe lên một tia cười chế nhạo. Xinh đẹp thì làm sao? Cùng anh có quan hệ gì chứ? Nói chung, cô ta có vẻ ngoài rất lừa người, dễ gây thiện cảm cho người khác. Nam Cung Lãnh Dịch cũng bổ sung nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không phải bọn em rất nhạy cảm, thì đã bị cô ta qua mặt rồi. Diễn kịch của Lưu tiểu thư đó, quả thực là số một. Nói tóm lại, cứ an tâm đi, anh trai các em không bị câu đi đâu. Mặc Sở Minh giơ ngón trỏ ra lúc lắc cười cười bí hiểm, vô cùng tự tin chắc chắn cam đoan. Có đẹp hơn nữa, cũng sẽ không bị câu đi đâu. Chực em biết chứ, anh hai chính là không quan tâm đẹp xấu mà. Với ai anh ấy cũng như tảng băng ấy, còn vùi dập cả tiểu mỹ nhân đáng yêu bậc nhất là em gái nhóc đây nữa kia mà, Nam Cung Nguyên Nguyên xì một tiếng thầm nghĩ. Không phải lý do là như vậy, y vẫn lắc đầu, Nam Cung Lãnh Dịch và Nam Cung Nguyên Nguyên khó hiểu, hai mắt mở to tò mò. Nếu vậy thì vì sao, Mục Hoàng và Mặc Sở Minh thấy anh không có ý ngăn cản gì, đồng thanh trả lời. Anh trai mấy đứa thích người khác rồi. Cách chương.